Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592 lén lút. Một cái không nhỏ gia tộc ở trong một đêm hủy diệt. Không có khả năng không lưu lại một tia dấu vết. Đặc biệt là cái này gia tộc còn có không ít nguyên anh trưởng lão. Khách khanh trưởng lão trấn thủ. Muốn bọn họ bị chết lặng yên không một tiếng động so tại chỗ phi thăng còn khó, cố tình mẫn ra trừ. Bỏ huyết khí tử khí tràn ngập, lại không có bất luận cái gì dấu vết nhưng cho thấy nơi này từng có quá một hồi giết chóc. Nhưng thật ra gần nhất lưu lại đánh cướp dấu vết không ít. Ngay cả đại điện trên đỉnh chiếu sáng châu đều bị người cấp đánh cắp. Đi thông dưới nền đất bí khố trận pháp cái chắn cũng đều đối ngoại rộng mở, phất y còn phát hiện. Mẫn gia hộ tộc đại trận không có lọt vào quá rõ ràng phá hư. Không giống bí khố, tàng kinh các, điện phủ chờ kiến trúc nội tiểu trận pháp. Này đó địa phương đều bị người mạnh mẽ phá vỡ quá. Cố tình là nhất nghiêm mật. Tác dụng lớn nhất hộ tộc đại trận hoàn hảo không tổn hao gì, trừ phi là cực kỳ tin được người tiến. Đến diệt tộc, nếu không sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Phất y đầu một cái nghĩ đến tự nhiên vẫn là hoàng diệu. Chỉ là này bản năng hoài nghi chịu không nổi cân nhắc. Lấy hoàng diệu bài mặt, liền tính tưởng diệt mẫn ra đều khả năng không lớn tự mình ra mặt. Phất y tính toán tìm được mẫn ra nghị sự đại điện. Nếu có thân cận tín nhiệm khách nhân tới cửa bái phòng, không thiếu được sẽ đem người thỉnh đi đại điện tiểu tọa. Tiểu quảng trường sau là dục anh đường. Thuyết minh nơi này là tộc địa bên trong, mẫn gia bồi dưỡng hậu đại đệ tử địa phương. Chiêu đãi ngoại lai khách nhân hẳn là còn ở phía trước, nàng đang định tế ra vô tích triều sơn. Ngoại phi một đoạn, chợt thấy phía sau dục anh đường dưới nền đất truyền đến một tia mỏng manh linh khí dao động. Ai? Phất y thần thức vừa động ngự kiếm chuyển hướng phía sau. Càn khôn bỗng chốc thăng lên đỉnh đầu. Nhẹ nhẹ uy áp đem trên quảng trường nhỏ linh khí đảo loạn. Lốc xoáy mang theo uy hiếp chi ý dục anh đường phương hướng đánh tới, đừng động thủ. Một đạo kinh hoàng khẩn trương giọng nam từ dưới nền đất truyền đến. Nghe đi lên thập phần tuổi trẻ. Đạo hữu đừng kích động. Ta trước ngươi một bước đã đến. Là vì tìm mẫn ra diệt tộc chân tướng. Tuyệt không phải vì đánh cướp. Phất y nhướng mày. Động niệm thu ngo ngoe dục dịch càn khôn, vẫn là mang theo vài phần đề phòng. Nếu vô ác ý, liền trước ra tới lại nói, phía dưới an tĩnh một lát. Thực mau lại truyền đến nam tu nơm nớp lo sợ thanh âm. Ta nhận được ngươi, ngươi là cái kia sấm chu ma tháp đệ nhất phất y. Ta nếu là ra tới, khẳng định sẽ bị ngươi giết chết. Phất y, đây là cái gì thần logic? Bất quá nghe người này nói chuyện nhưng thật ra có thể xác định. Hắn hơn phân nửa không phải cái gì đánh cướp ác nhân. Chính là có điểm ngốc. Chỉ cần ngươi không động thủ ta liền sẽ không giết ngươi. Ta bảo đảm, phất y bỗng nhiên nghĩ đến. Từ phía dưới truyền đến linh khí dao động đến bây giờ. Nàng đều chưa từng cảm ứng được tên này tu sĩ một tia hơi thở. Càng vô pháp cảm ứng được hắn cụ thể phương vị. Thuyết minh người này liễm tức giấu tung tích bí thuật thập phần tinh diệu, hắn rõ ràng có thể dễ dàng tránh đi nàng, cố tình làm ra như vậy một tia như có như không linh khí dao động tới. Hiển nhiên là vì cố ý kinh động nàng, nghĩ thông suốt điểm này, phất y bỗng nhiên không vội mà buộc hắn hiện thân. Tính, người già không già đều cùng ta không quan hệ, đạo hữu chậm rãi chơi. Ta đi trước, nàng lời còn chưa dứt đã vận dụng hóa trần thuật biến mất ở không trung. Vô tích linh quang chợt lóe đi theo biến mất không thấy. Vốn là an tĩnh tộc địa lâm vào càng sâu tĩnh mịch, nói đi là đi. Nam tu khoa trương thét chói tai từ dưới nền đất truyền đến. Ngay sau đó một đạo nồng đậm tinh thuần ma khí lôi cuốn một người bay lên giữa không trung. Môi hồng răng trắng thiếu niên vẻ mặt khiếp sợ mà đạp lên màu đen khoan kiếm phía trên. Trừng mắt khắp nơi nhìn xung quanh. Chính là không tìm thấy phất y tung tích người nào a. Một chút lòng hiếu kỳ đều không có sao. Ta đều như thế lén lút. Ẩn nấp ở trong gió phất y vô ngữ mà quan sát đến tên này ma tu. Thiếu niên lớn lên một bộ thiên chân thuần thiện mặt. Tròn xoe đôi mắt đen bóng có thần. đổi tới đổi lui cũng không có vẻ đáng khinh chán ghét. Nồng đậm đen nhánh tóc dài cao cao thúc lên đỉnh đầu. Thẳng tắp lưu lưu mà rũ ở sau lưng. Theo hắn nhìn đông nhìn tây động tác tả hữu lay động, ma tu thiếu niên ăn mặc màu xanh biển bạc văn. Thúc eo phòng ngự phục. Nhìn ra được là tam giai siêu phẩm trung chân phẩm. Vạt áo cổ tay áo hoa văn đối với phất y tới nói thập phần xa lạ. Nàng chỉ nhận được tứ đại ma tông đệ tử phục. Ma tu còn lại tông môn. Gia tộc Huy sức một mực không biết, đang ở nàng một bên quan sát một bên chậm rãi phiêu xa khi. Thiếu niên hai mắt sáng ngời. Bỗng nhiên chuyển hướng đối với nàng nơi phương hướng. Tuy có chút lệch lạc. Nhưng rõ ràng là đã nhận ra khác thường, ngươi không đi. Hắn cẩn thận quan sát một trận, mang theo vài phần không xác định hướng không trung hô. Nếu là thật không đi liền ra tới, ta thật không có ác ý. Lại nói ta cho dù có ác ý cũng đánh không lại ngươi à, thiếu niên cùng phất y giống nhau đều là kim. Đan hậu kỳ, thập phần thản nhiên mà thừa nhận thực lực không bằng nàng. Thuận tay còn đem một quả vẽ có ngọc giản cùng đại lượng văn tự lệnh bài lấy ra. Tiếp tục cho thấy thân phận nói. Ta là thương gia người. Tới nơi này thật là vì tìm kiếm diệt tộc chân tướng. Hảo phương tiện tộc nhân ghi lại với trong ngọc giản, phất y cẩn thận nghĩ nghĩ. Hình như là nghe nói qua thương gia như vậy một cái kỳ ba gia tộc này chi ma tu gia tộc là ở đương. Đại nguyên niên kiến tộc. Nội tình lại nói tiếp cùng rất nhiều đại tông đại tộc đều không sai biệt lắm thâm hậu. Nhưng chiến lực đặt ở bất luận cái gì một đạo đều không tính là cường. Phát triển đến bây giờ tộc nhân cũng không nhiều, sở dĩ còn có chút hứa tồn tại cảm. Là bởi vì thương gia am hiểu sưu tập các vực tin tức tăng thêm biên soạn ghi lại. Lập trường khách quan, tự thuật đơn giản sáng tỏ. Trên thị trường rất nhiều kỳ văn dị sự. Thời trước sự thật lịch sử loại ngọc giản đều là gia tộc bọn họ sở thư, bọn họ làm những chuyện như. Vậy cùng Quảng Văn Các có như vậy vài phần tương tự chỗ. Chẳng qua Quảng Văn Các là trực tiếp buôn bán tin tức tới làm buôn bán. Mà thương gia người là đem tin tức gom thành phổ cập loại ngọc giản tới làm buôn bán, phất y đối. Thương gia hiểu biết giới hạn trong này. Nàng vô pháp phân rõ thiếu niên này thân phận thật giả. Nhưng xuất phát từ tò mò vẫn là phiêu đến nơi xa hiện thân. Thương đạo hữu dẫn ta hiện thân có gì chỉ giáo? Không dám không dám. Thiếu niên hắc hắc cười ôm ôm quyền. Khách khách khí khí địa đạo. Ta kêu Thương Lam Thanh. Gia tộc lệnh bài cũng cho ngươi xem quá lạp. Là hàng thật giá thật thương gia người. Chẳng qua là cái dòng bên. Hắc hắc. Kỳ thật ta là muốn hỏi đạo hữu một ít việc. Trở lại trong tộc cũng may trưởng bối nơi đó mời cái công, Thương Lam Thanh đơn giản dài. Thích một phen thương gia tình huống. Lấy chứng minh chính mình giấu kín dưới nền đất chỉ là cẩn thận. Mà phi có ác ý, nhà của chúng ta dòng chính hậu bối đã không nhiều lắm. Tiền không ra thích hợp đời sau trưởng lão. Dòng bên hậu bối nhưng thật ra không ít. Nhưng có chút vào tông môn. Có chút không muốn tiếp tục phát huy mạnh gia tộc truyền thừa. Ta tưởng tranh thủ một cái trưởng lão chi vị, cho nên liền ra tới khắp nơi sưu tập tin tức, gần nhất đạo hữu không phải chính hỏa sao, gặp gỡ tự nhiên muốn kết giao một phen. Thương Lam Thanh nói ho nhẹ một tiếng, rất là xấu hổ nói, bởi vì đạo hữu là ma tu trong miệng có tiếng thị huyết thích giết chóc. Hiện giờ đã là ma tu gia tộc ngăn em bé khóc đêm như một lựa chọn, cho nên ta mới lén lút ẩn nấp lên dẫn ngươi chú ý. Nếu là ngươi thật động giận, ta cũng hảo kịp thời trốn chạy, phất y khóe mắt hơi hơi run rẩy. Đầu óc tự động xem nhẹ hắn sở hữu nói. Chỉ còn lại một câu, có tiếng thị huyết thích giết chóc. Ngăn em bé khóc đêm, ở trong đầu không ngừng quanh quẩn. Hết chương.